Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 778, đầy bồn đầy bát. Người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, hắc hóa trạng thái virus giải quyết vấn đề, đường tu trong lòng một tảng đá rốt cục rơi xuống đất. Một lần nữa trở lại trung tâm Đại Sơn về sau. Hắn cùng lúc vì Bách Yến Tửu Lâu người hộ giá hộ tống. Về phương diện khác đã ở tìm kiếm chân quý tài nguyên. Trong nháy mắt đã là 2 ngày sau. Trải qua 2 ngày siêu tầm, đại lượng chân quý dược thảo được thu thập, đại lượng linh quả bị ngắt lấy. Còn có 6-7 chủng chân quý khoáng thạch bị đào móc. 10 cái không gian giới chỉ, trong đó 6 cái đều đã trang bị đầy đủ. Dựa theo cô Tiểu Tuyết lại nói, 2 ngày này lấy được tài nguyên, đầy đủ Bách Yến Tửu Lâu bình thường tiêu hao 3 năm rưỡi. Đường tu tâm tình cũng vô cùng sảng khoái, hắn trong không gian giới chỉ cũng có các loại tài nguyên. Nhưng để cho hắn cao hứng, chính là một loại trong đó, trung linh thạch nhũ, loại này trung linh thạch nhũ, tuyệt đối không phải phổ thông trên ý nghĩa phàm vật. Người thường dùng một hớp nhỏ, đều có thể kéo dài tuổi thọ, thoát thai hoán cốt, đây cũng là đường tu vận khí đủ tốt. Ở khe núi trong khe hở phát hiện một cái tiểu hình linh mạch. Đồng thời đi thông linh mạch dưới đáy, có một cái chật hẹp thông đạo. Tuy là lấy được trung linh thạch nhũ số lượng không nhiều lắm, nhưng là có vài cây gì. Đi ra, bạch vụ khu bên ngoài. Đường tu nhìn bạch vụ sôi trào phương hướng, trong cặp mắt kia không che giấu được mừng rỡ. Hiện tại, hắn càng ngày càng đối với trái đất sản sinh hiếu kỳ. Trong vũ trụ mịt mờ như thế một viên nho nhỏ tinh cầu. Dĩ nhiên sở hữu nhiều như vậy thiên tài địa bảo, nhất định chính là khó có thể tưởng tượng. Hắn từng tại tiên giới tinh vực, đụng phải một viên bảo ngôi sao. Nhưng mà cái kia bảo tinh thượng tuy là trải rộng bảo bối, nhưng cùng trên địa cầu thứ tốt so với, đều hơi có không bằng. Đường Hàn khóe miệng chứa đựng tiếu ý, nhìn xôi trào bạch vụ có chút không nỡ. Nàng dùng qua một khẩu trung linh thạch nhũ, vì vậy đạt được biến hóa thoát thai hoán cốt. Trước không nói tu vi của nàng đột phá đến võ đạo cảnh giới tông sư, bởi vì đường tu truyền thụ cho nàng một bộ tu đạo công pháp. Vì vậy làm nàng chân khí trong cơ thể bắt đầu chuyển biến, hướng phía chân nguyên phương hướng biến chất. Một ngày toàn bộ chuyển hóa thành chân nguyên, thực lực của nàng sẽ lại lên một tầng nữa. Nếu như có thể vĩnh viễn ở chỗ mặt thì tốt rồi. Đường Hàn phát ra từ phế phủ cảm thán nói. Đường tu cười nói rằng, người bình thường nếu như vĩnh viễn ở chỗ mặt, sẽ bị biệt phong. Được rồi tỷ, về sau lúc nào ngươi muốn tới, trước giờ nói với ta một tiếng, ta lại mang ngươi đi vào là được. Đường Hàn cười nói, chúng ta một lời đã định. Đường tu nhìn về phía cô Tiểu Tuyết đám người, nói rằng nếu có thể trèo sơn thể phạm vi, đều đã thảm trải nền giống như tìm tòi một lần. Ngươi liền mang theo mọi người trở về đi. Đến tương lai chúng ta thực lực lại làm đề cao, khi đó chúng ta một lần nữa trở về, đến càng chỗ cao tìm kiếm bảo bối. Cô Tiểu Tuyết hiếu kỳ nói, sư gia, ngài chuyện nơi đây không phải đều giải quyết xong rồi sao? Hắc hóa trạng thái virus nguy hại giải quyết, những cái này nước ngoài thế lực đều bị đuổi ra ngoài. Lẽ nào ngài không theo chúng ta cùng nhau trở về Kinh Môn Đảo sao? Đường tu lắc đầu nói rằng, những chuyện kia tuy là đều đã giải quyết, ta nhiệm vụ coi như là hoàn thành, nhưng ta còn cần lưu lại một đoạn thời gian. Ta 2 ngày trước cho vụ Nguyên Đảo chú quân một tay kiến nghị, ở vụ Nguyên Đảo ngoại vi bố trí phong thủy trận, chuyện này còn chưa làm, cho nên tạm thời vẫn không thể ly khai. Cô Tiểu Tuyết kinh ngạc nói, ngài muốn bố trí đem toàn bộ vụ Nguyên Đảo đều bao phủ ở phong thủy đại trận. Đây là vì cái gì? Đường tu cười nói, ra sức vì nước, là mỗi cái công dân chức trách, Đương nhiên, quốc gia biết cung cấp đại lượng ngọc thạch. Sự bố trí này phong thủy trận cần bao nhiêu ngọc thạch? Tự nhiên là ta quyết định. Ngươi cảm thấy, lúc này không phải nhân cơ hội kiếm một món tiền. Có phải hay không quá có lỗi với chính mình nhiều ngày tới cực khổ? Phốp, chấm ngoặc kép, cực kỳ thông minh cô Tiểu Tuyết trong nháy mắt liền biết Đường Tu đang đánh cái gì tính toán. Không khỏi tức cười cười nói, sư gia, ngài thật đúng là lợi hại, Đường Tu không có ở cái đề tài này bên trên nhiều lời. Mà là nói rằng, được rồi, các ngươi liền đi thẳng về a. Chờ ta giải quyết xong chuyện bên này, liền trực tiếp trở về Kinh Môn Đảo. Tốt, theo cô Tiểu Tuyết dẫn người ly khai, Đường Tu đi tới phía nam thôn trang. Mạc A Vũ đám người đều ở chỗ này đợi, cho nên nhìn thấy Đường Tu trở về, một đám người nhất thời toát ra nụ cười ung dung. Bất quá, lệnh khiến Đường Tu khác biệt là thủy quỷ mặt mũi bầm dập, trên người còn có thương thế, nụ cười đều có chút gượng ép. Chuyện gì xảy ra? Đường Tu nhìn thủy quỷ hỏi. Cửa phòng, Riza Leo Mu lười biếng nghịch trong tay dao găm, ngẩng đầu nói rằng, ta đánh. Đường Tu sững sờ, cau mày hỏi, tình huống gì? Mạc A Vũ cười khổ nói, lão bản, thủy quỷ cùng Riza Leo Mu so với thử một chút. Kết quả thủy quỷ bị đánh cực kỳ thảm. Hắn nếu muốn báo thù, nhưng hắn vẫn bởi vì mệnh lệnh của ngài cố nén. Bọn hắn bây giờ tỉ thí một chút. Thủy quỷ biết mình không phải Riza Leo Mu đối thủ, cho nên trong lòng kiềm nén giảm bớt không ít. Đường Tu chợt nhìn một chút có chút củ kết thủy quỷ, lại nhìn một chút thơ ơ không đếm kỉa Riza Leo Mu, gật đầu nói rằng, chuyện này dừng ở đây, ta không hy vọng lại nhìn thấy các ngươi động thủ. Nếu như tương lai các ngươi thực sự muốn phân ra sinh tử, chờ ta đột phá là tối trọng yếu cảnh giới gông cùm xiềng xiếc, đến lúc đó ta làm các ngươi nhân chứng. Thủy quỷ quay đầu trừng mắt nhìn Riza Leo Mu, lúc này mới cung kính nói rằng, lão bản, ta đã nghĩ thông suốt. Nếu như nàng thực sự giống như chúng ta, chuyện báo thù ta buông tha. Chúng ta Bách Yến Tửu Lâu quy củ, người một nhà tuyệt đối không thể đối người mình động thủ. Thế nhưng, ta cần Riza Leo Mu trả giá chút đại giới. Đường Tu thần sắc khẽ động, nhìn về phía Riza Leo Mu nói rằng, ta lại xác định một lần, người thật là Yên Nhi thu nuôi. Hơn nữa còn chiếm được truyền thừa của nàng. Riza Leo Mu nói rằng, không sai. Đường Tu hỏi, đến rồi Kinh Môn Đảo về sau, một ngày Yên Nhi nàng xác định, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập vào Bách Yến Tửu Lâu? Ta cần muốn nói rõ với ngươi, một ngày gia nhập vào Bách Yến Tửu Lâu, ngươi sau này sẽ là Bách Yến Tửu Lâu một phần tử. Sinh là Bách Yến Tửu Lâu người, chết là Bách Yến Tửu Lâu quỷ, dù cho đã từng ngươi người thân cận nhất, một ngày cùng Bách Yến Tửu Lâu là địch, ngươi cũng phải giết bọn họ. Riza Leo Mu biểu tình trở nên nghiêm túc, trầm tư sau một hồi, chậm rãi nói rằng, mạng của ta đều là nàng cho, ta có thể sở hữu hôm nay thành tựu, cũng đều là nàng ban cho. Ở ta tâm lý, nàng chính là ta mẫu thân. Cho nên, nàng để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Đường Tu nói rằng, nếu như nàng đồng ý ngươi gia nhập vào Bách Yến Tửu Lâu, vậy ngươi một năm tài nguyên phân phối, dùng để bồi thường cho thủy quỷ, ngươi không có ý kiến chứ? Tài nguyên phân phối, Riza Leo Mu suy nghĩ một chút, cảm thấy chắc là thân là Bách Yến Tửu Lâu thành viên, có thể có được tiền tài tiền lương. Nàng không thiếu tiền, nàng thậm chí còn là ước vạn phú ông, cho nên không để ý gật đầu nói rằng, nếu có thể hóa giải mối hận này, ta tự nhiên không thành vấn đề. Đường Tu nhìn về phía thủy quỷ hỏi, ngươi đồng ý không? Thủy quỷ yên lặng gật đầu, nói rằng, ta đồng ý. Đường Tu gật đầu cười nói, nếu đều nói định rồi, về sau liền đem đã từng ân oán xóa bỏ a. Dù sao, trước đây các ngươi thuộc trận doanh bất đồng, ai vì chủ nấy rất khó nói ai đúng ai sai. Nói chung, ta hy vọng về sau các ngươi có thể trở thành kề vai chiến đấu huynh đệ tỉ muội, mà không phải cừu nhân. Là, thủy quỷ ngưng trọng gật đầu. Riza Leomu không để ý giơ tay lên một cái, biểu thị đồng ý đường tu lời nói. Kỳ thực, nàng đối với gia nhập vào Bách Yến Tửu Lâu không có hứng thú gì. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Bách Yến Tửu Lâu ngoại trừ đường tu, còn có nàng, những thứ khác không có người nào lại là đối thủ của nàng. Loại này thế lực, gia nhập vào liền gia nhập vào, lại ước thúc không đến chính mình. Đường tu cười nói, hiện tại bệnh truyền nhiễm giải quyết vấn đề, nước ngoài thế lực cũng đều bị đuổi ra ngoài. Chúng ta chuyện cần làm cũng chỉ còn lại có nhất kiện. Đó chính là theo ta ở vụ nguyên đảo ngoại vi bố trí phong thủy đại trận. Các loại, chờ, bố trí xong phong thủy đại trận, chúng ta trực tiếp đi kinh môn đảo. Bỗng nhiên, hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó. Hỏi, mấy ngày nay, vụ nguyên đảo vấn đề trị an giải quyết thế nào? Mạc A Vũ nói rằng, chúng ta giết một số người, đưa đến rất tốt kinh sợ tác dụng, mà hắc hóa trạng thái virus giải dược nghiên cứu ra được. Giống như là cho vụ nguyên đảo cư dân dùng một khỏa định tâm hoàn. Cho nên bây giờ vấn đề trị an xem như là giải quyết rồi. Mặt khác, giải dược đang ở đại quy mô sinh sản. Quân đội, ngành chính phủ nhân viên đều đã nuốt vào giải dược. Bình thường trật tự cũng đã bắt đầu từ cảnh sát tiếp nhận. Kim sư thì cười hắc hắc nói, lão bản, ngài lại nổi danh. Hiện tại toàn bộ vụ nguyên đảo người cũng đều biết đại danh của ngài, thậm chí tất cả đều đối với ngài mang ơn, hận không thể cung phụng đâu. Đường tu sững sờ, mê hoặc nói, có ý tứ, ta làm sao nghe không hiểu. Kim sư cười nói, lão bản, thần ni quỷ kiến sầu nghiên cứu chế ra giải dược, nguyên lai là căn cứ ngài phía trước cung cấp một phần nghiên cứu mạch suy nghĩ. Cuối cùng mới có bây giờ kết quả. Vì vậy, thần y quỷ kiến sầu đang bị truyền thông phỏng vấn thời điểm. Trọng điểm nói rõ, ngài kỳ thực mới là nghiên cứu ra giải dược đại công thần. Đường tu trợn tròn mắt, hắn vạn lần không ngờ. Thần y quỷ kiến sầu dĩ nhiên trực tiếp đem hắn đẩy tới trước đài. Lần này tới vụ nguyên đảo giải quyết vấn đề, mặc dù là trách nhiệm của hắn. Nhưng hắn vẫn chưa từng nghĩ phải ra khỏi danh tiếng a. Được rồi, các loại, chờ, đại lượng ngọc thạch đưa đến. Chính mình bố trí xong phong thủy đại trận liền lập tức ly khai. Coi như ở chỗ này nổi danh, về sau cũng không ảnh hưởng được chính mình. Đường tu tâm lý suy tư một chút, nhất thời buông lỏng. Đường Hàn đứng ở đường tu bên người, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đệ đệ, vậy ngươi bây giờ nếu như theo ta trở về đường Trang Vũ quán, có thể hay không bại lộ quan hệ giữa chúng ta? Sẽ đi, đường tu biết rõ truyền thông lực lượng, nếu hiện tại tự thành nổi tiếng nhân vật, một ngày chính mình tái xuất hiện ở đường Trang Vũ quán. Tin tưởng rất nhanh sẽ bị truyền thông phương diện người biết được. Đến lúc đó bọn họ một phần vạn đào sâu. Nói không chừng liền đào được chính mình đã từng đi qua đường Trang Vũ quán sự tình. Tỷ, chúng ta tạm thời sẽ không đi đường Trang Vũ quán. Cái này mấy sao lúc nào muốn gặp ta? Trực tiếp theo ta dùng thông tấn khí liên hệ. Chờ ta lúc rời đi. Chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm. Mặt khác, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp người lấy được một cái tự do xuất nhập vụ nguyên đảo giấy thông hành. Lúc nào ngươi nghĩ ta có thể đi ra bên ngoài tìm ta? Đường Hàn mặc dù muốn cùng đường tu nhiều ở chung một ít thời gian, nhưng nàng biết mình sứ mệnh, cho nên gật đầu nói rằng, đã như vậy, ta đây trước hết ly khai. Các loại, chờ, ngươi chừng nào thì phải đi, nhớ kỹ nhất định phải nói với ta.